Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 2, phần 2. Chương 2 ở WC bị ôm lục phấn huyệt bài nước tiểu đặc tả video. Thay phiên xoa huyệt dâm thủy cuồng lưu. Chứng, lớp học thượng chơi vú. Ôn Nhã dọc theo thang lầu thong thả về phía thượng đi. Tề bước váy ngắn theo nàng mông vảnh nhẹ nhàng loạng choạng. Bên trong trơn bóng vô mau màn thầu huyệt như ẩn như hiện. Nàng biết có rất nhiều nam sinh đều ở chụp lén chính mình váy hạ phong quang. Làm bộ không có phát hiện bộ dáng. Thậm chí ở thang lầu tối cao chỗ cố ý đem chân đi trên đi. Khom lưng cột dây giày tư thế này làm phấn nộn bào ngư bức đều lộ ra tới. Tuyết trắng đẫy đà mông cũng bày biện ra no đủ hình tròn. Câu dẫn dường như chờ đợi nam nhân dương vật cắm vào. Ôn Nhã mới vừa kết thúc hai tranh chương trình. Học tập, chung quanh đều là giống đực sinh vật. Nàng tâm đã sớm sao động bất an. Ánh mắt cơ khát mà đảo qua các nam sinh hạo bộ. Hy vọng nhanh chóng có thể bị khai bao. Sau đó bị đại dương vật hung hăng mà cắm huyệt. Chỉ là ảo tưởng một chút. Nàng tao bước lại bắt đầu nước chảy. Tâm động không bằng hành động. Ôn Nhã quyết định chủ động xuất kích. Làm nam giáo sư sinh kiến thức một chút nàng mê người thân thể. Nàng hướng tới hành lang cuối toilet. Đi đến. Bởi vì toàn giáo sư sinh đều là nam tính. Cho nên nơi này sở hữu toilet đều là WC nam. Bên trong bãi một loạt tiểu bình nước tiểu. Nhất nội sườn có bồn cầu cách gian. Bất quá lúc này đều đã bị chiếm dụng. Ôn Nhã ra vẻ ngượng ngùng mà đứng ở tiểu bình nước tiểu chỗ. Nhéo làn váy, kiều nộn gương mặt ửng đỏ. Làm sao bây giờ đâu? Ta nên như thế nào thượng WC nha? Có nam sinh đang đứng ở tiểu bình nước tiểu móc ra dương vật đi tiểu. Xôn xao tiếng nước cùng nước tiểu tao vị làm Ôn Nhã hưng phấn không thôi. Nàng ánh mắt đảo qua những cái đó tuổi trẻ nam sinh dương vật. Cảm giác kích cỡ đều cũng không tệ lắm. Hảo tưởng hiện tại là có thể ăn đến Nga tương đương thiên tuyển kỹ nữ. Ôn Nhã ở trong lòng chờ đợi. Làm sao vậy? Ôn Nhã đồng học. Muốn đi tiểu A. Một cái nam sinh từ sau lưng đến gần rồi nàng. Vóc dáng rất cao. Dáng người thiên gầy. Trọn nhiễm một rúm hồng mao. Cộng thêm màu bạc khuyên tai, ngữ điệu cũng thực tùy tiện, tiêu chuẩn vườn trường lưu manh, hồng mau tay cũng thực không an phận mà đặt ở Ôn Nhã cánh mông. Thượng, véo véo nơi đó phì non mềm thịt, Ôn Nhã run một chút, phát ra một tiếng kiều xuyến. Ân a, không cần, chung quanh một vòng nam sinh phát ra hì hì cười trộm. Hồng mau tay còn xoa Ôn Nhã mông. Năm ngón tay thật sâu lâm vào mông thịt bên trong lại buông ra. Kích khởi một trận tao lãng run rẩy, lãng gọi là gì? Tao hóa, sờ ngươi một chút liền không nín được. Hồng mao càng quá mức, dùng sức chụp một chút Ôn Nhã mông. Phát ra một tiếng giòn vang, hỏi ngươi đâu? Có phải hay không tưởng đi tiểu? Ân, Ôn Nhã gật gật đầu. Giả vờ thanh thuần mà nỗ lực lôi kéo chính mình làn váy ý đồ che lại lộ ra tới nửa thanh mông. Đương nhiên chỉ là phí công, nhưng là xinh đẹp chuyển giáo sinh này phúc nhu nhược đáng thương bộ dáng. Chỉ biết kích khởi đám kia nam sinh càng mãnh liệt dục vọng, ta. Tưởng thượng WC, nhưng là bên kia cách gian đều có người. Ô, mau nhịn không được. Nhịn không được liền ngồi xổm trên mặt đất nước tiểu bái. Hồng mao không quen nhìn nàng này phúc. Lại thuần lại tao bộ dáng. Dương vật đều nửa ngạnh. Vẫn là ngươi có thể cùng chúng ta giống nhau móc ra lão nhị đứng đi tiểu. Ta, không được. Như vậy đem sàn nhà làm dơ. Ôn Nhã kháng cự mà lắc đầu. Ánh mắt đầu hướng bên kia bình nước tiểu. Có thể mượn một cái bàn lại đây. Ta ngồi xổm ở mặt trên đối với nơi đó. Hồng mao nhướng mày, nghĩ tới một cái dâm tà chủ ý, tiểu tao hóa. Nơi nào yêu cầu như vậy phiền toái. ca ca ta ôm ngươi đi tiểu là được. Nói xong hắn liền một phen bế lên Ôn Nhã hữu lực cánh tay hãm ở kia đối đầy đạn vú phía dưới. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, đem vú đỉnh đến sắp căng bạo thủy thủ phục, Ôn Nhã kêu sợ hãi một tiếng. A tương đương, nàng cảm giác được hồng mao dương vật cách quần cứng rắn mà để ở chính mình kẽ mông chỗ. Thân mình đều phải mềm xuống dưới. Mà hồng mao tiểu đệ một tả một hữu mà nắm Ôn Nhã tinh xảo mắt cá chân. Cách bạch ti trường vớ vuốt Ôn Nhã thon dài cẳng chân, mới tới Mỹ thiếu nữ chuyển giáo sinh cư như. Vậy ở WC Nam bị một đám nam sinh vây quanh. Trường học đám lưu manh dùng trẻ con si tiểu thức tư thế đem nàng bế lên tới. Đặt tại tiểu bình nước tiểu trước, chính mình đem váy xách lên tới. Đem chân mở ra, ta muốn xem ngươi tiểu bước là như thế nào đi tiểu. Hồng mao thô thanh mệnh lệnh đến, hung hăng mà nhéo một phen Ôn Nhã vú, ô ân. Hảo cảm thấy thẹn, ngoài miệng nói như vậy, Ôn Nhã vẫn là ngoan ngoãn mà làm theo. Chính mình nỗ lực đem đùi kéo ra đến lớn nhất, làm phấn huyệt toàn bộ triển lộ ra tới. Hồng mao ý bảo tiểu đệ móc di động ra gần gũi nhiếp ảnh. Ôn Nhã cảm giác được rất nhiều di động màn ảnh đều đã dán ở nàng bức khẩu. Phòng trừng liền mỗi một tấc phấn nộn nếp uốn đều chụp đến rõ ràng, đều chụp được tới. Đợi chút phát đến trường học diễn đàn, là mọi người đều nhìn xem cái này tao hóa là như thế nào đi tiểu, thân cận quá. Cầu xin các ngươi không cần như vậy. Ô, muốn không nín được tương đương, Ôn Nhã kiều thanh khẩn cầu. Phấn huyệt căng thẳng, màu vàng nhạt nước tiểu từ nộn bức ra tí tách mà chảy ra. Tiếng nước càng ngày càng vang dội, nàng bụm mặt, phảng phất muốn khóc ra tới giống nhau. Phía dưới phấn huyệt thật là thật sự, khóc cái không ngừng, tại như vậy nhiều nam sinh trước mặt. Rộng mở tao bức đi tiểu, quả thực so cho cái còn muốn hạ tiện, nhưng là... Ôn Nhã rất thích loại này bị mọi người thị gian nhục nhã cảm giác. Nước tiểu bài không sao, phấn huyệt còn khép mờ. Chờ đợi cuối cùng vài giọt chất lỏng rơi xuống, hồng mao vừa lòng mà buông Ôn Nhã. Từ sau lưng ôm lấy nàng, bắt tay từ phía dưới thăm nước vào tay phục xoa nàng vú. Tới, tao hóa, chúng ta cùng nhau thưởng thức một chút ngươi xinh đẹp tiểu phấn bức. Hắn mở ra vừa rồi gần gũi lục. Hạ video, đem âm lượng chạy đến lớn nhất. Video chung có thể rõ ràng mà thấy Ôn Nhã phấn huyệt hết thảy chi tiết. Bạch hồ hồ, béo đô đô đại môi âm hộ trơn bóng vô mao. Liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Cánh hoa tiểu môi âm hộ rung động. Nước tiểu từ nộn phấn sắc nước tiểu khổng chung bắn ra tới. Đem màn ảnh thượng đều phun xạ tới rồi một ít bọt nước, nhất cảm thấy thẹn vẫn là kia rõ ràng tiếng. Nước, còn có bài tiết xong sau. Phấn huyệt chưa đã thèm mà co rút lại bộ dáng, hồng mao liếm nàng lỗ tai. Kẹp cái gì bức a? Tao hóa, là tưởng bị thao sao? Ôn Nhã trong lòng vội gật đầu không ngừng, ước gì phía sau nam sinh ngay tại chỗ giúp chính mình khai bao. Dùng đại dương vật thọc một thọc cả ngày phát ngứa tao bức, nhưng là ngoài miệng vẫn là tiểu bạch. Thỏ thuần dạng, không phải, là, hảo dơ, nơi đó còn không có lau khô. Nàng ủy khuất mà vặn vẹo thân thể. Ân, nước tiểu xong nơi đó là muốn lau khô. Học trưởng, có thể giúp ta sao? Hồng mao xem minh bạch này tao hóa con đường. Cười lạnh một tiếng, hảo a. Này liền tới giúp ngươi tao bức ngăn ngứa, hắn xả quá một chương khăn giấy lau mặt. Bàn tay to cách khăn giấy cái ở phấn huyệt chỗ, bốn phía xoa nắn, lòng bàn tay chống khăn giấy cọ qua phấn huyệt bên trong thịt non. Bốn chỉ khép lại che lại nhỏ xinh bào ngư bức, toàn bộ cùng nhau chuyển vòng xoa, ha a, học trường, xoa hiểu huyệt thật thoải mái. Ôn Nhã bên hông mềm mại, sụi lơ ở hồng mao trên người, mặt trên bị bàn tay to nắm lấy ngực nhũ đùa bỡn. Phía dưới phấn huyệt bị xoa ra thủy, này tao hóa tiểu bức lại nộn lại mềm. Còn một sờ liền ra thủy, các ngươi đều có thể tới chơi chơi. Hồng Mao xách theo kia trương bị dâm thủy tẩm ướt khăn giấy. Lau mặt, ở trước mặt mọi người quơ quơ, tiểu tao hóa, có nghĩ các ca ca đều tới giúp ngươi xoa huyệt. Hắn dùng phát ngạnh dương vật cọ ôn nhã kẽ mông, đem thiếu nữ ma đến cả người nóng lên, ô ân. Tiểu bức hảo ngứa, ôn nhã cũng không trang, làm ơn các ca ca giúp tiểu nhã xoa xoa đi. Hồng Mao ôm nàng ngồi ở bồn rửa tay thượng, hắn giữa háng kia đoàn phồng lên để ở ôn nhã trần trụi phấn huyệt bên. Nàng đùi cơ hồ trình một chữ mở ra, hình dạng nhan sắc hoàn mỹ phấn nộn bào ngư bức lộ ra tới tùy ý xếp hàng nam sinh thay phiên dâm. Loạn, bất đồng tay cái ở phấn huyệt thượng lại là sờ lại là xoa. Ôn nhã mẫn cảm thân thể căn bản không chịu nổi trêu chọc. Kiều mị mà rên rỉ, dâm thủy từng luồng mà trào ra tới, tao ngọt khí vị sửa đổi WC mùi hôi, còn đem Hồng Mao quần làm ướt, dương vật hình dáng tẫn hiện không thể nghi ngờ, cùng ôn nhã phấn bào dựa vào cùng nhau, tương đương dâm đãng hạ lưu, ôn nhã phấn huyệt còn ở nam sinh khác trong tay bị xoa. Nàng lại nhịn không được, nghiêng đầu vươn phấn lưỡi liếm liếm Hồng Mao khuyên tai, nhỏ giọng nói, học trường dương vật thật lớn cứng qua Nga, tiểu nhã tao bức còn không có ăn qua dương vật đâu. Học trường có thể làm tiểu nhã người nam nhân đầu tiên sao? Trứng màu, bị nam lão sư ở lớp học thượng công nhiên xốc quần áo xoa nãi. Biên phạt chạm biên chơi đầu vú. Vú thượng tràn ngập dâm ngữ nhục nhã tác ra tưởng lời nói. Cảm tạ đại gia duy trì. Hôm nay trứng màu cũng thực xuất sắc Nga chương sau khai báo. Đại gia là muốn hội trưởng hội học sinh tới vẫn là Hồng Mao tới đâu? Trứng màu nội dung, nhập học đệ nhất tiết khóa là ngữ văn. Giảng bài chính là một người thoạt nhìn nho nhã ôn hòa trung niên nam tính. Họ Đường. Đường lão sư đi đến ôn nhã trước mặt. Mỉm cười nói, người chính là mới tới ôn nhã đồng học đi, là. Lão sư hào, ôn nhã ngoan ngoãn hỏi hào, cùng lão sư nói chuyện thời điểm muốn đứng dậy, thực xin. Lỗi, đường lão sư, ôn nhã vội vàng đứng dậy xin lỗi, ân, nhớ kỹ liền hào, bất quá này tiết khóa ngươi muốn phạt trạm, đi bục giảng biên đứng đi. Không nghĩ tới đường lão sư là cái tiếu diện hồ. Ôn nhã tự nhận xui xẻo mà đứng ở bục giảng bên. Đường lão sư cầm thư bắt đầu giảng bài. Tới rồi yêu cầu đọc diễn cảm bài khóa khi. Hắn lại một lần gọi vào ôn nhã. Ôn nhã, ngươi đem một đoạn này đọc cho đại gia nghe một chút, là. Đường lão sư, ôn nhã kinh hô một tiếng. Đường lão sư thế nhưng trực tiếp đi đến nàng phía sau. Ở đám đông nhìn chăm chú hạ sốc lên nàng thủy thủ phục. Kia đối đê ly đại nãi bắn ra tới, đọc. Đường lão sư mệnh lệnh nói. Ôn nhã chỉ có thể lỏa lồ bộ ngực. Đỉnh mọi người sắc mê mê ánh mắt bắt đầu đọc diễn cảm bài khóa. Ô ân. Lão sư, không cần, nàng đọc đến đứt quãng. Bởi vì đường lão sư một bên nghe nàng niệm, một bên xoa nàng vú, thành niên nam tính bàn tay to thô giáp hữu lực, lâm vào trắng nõn nhũ thịt chung, thong thả mà chuyển vòng, tình sắc mà hướng lên trên đỉnh, khoái cảm một lãng tiếp theo một dâng lên đi lên, ôn nhã thanh âm càng ngày càng ngọt nị triền miên, chờ nàng rốt cuộc niệm xong. Đầu vú đã bị trêu chọc đến cao cao nhếch lên. Tuyết trắng bộ ngực thượng cũng lưu lại đạo đạo dâm mỹ vệt đỏ, ôn nhã ủy khuất mà phủng thư đứng ở. Bục giảng biên, lỏa lồ bị lão sư hung hăng dâm loạn đại nãi. Đường lão sư, ta đọc xong, quá kém. Đường lão sư bất mãn mà lắc đầu, ta muốn trừng phạt ngươi, hắn mệnh lệnh. Ôn nhã dùng ngón tay nhéo chính mình đầu vú qua lại xoa bóp. ở mệnh lệnh của hắn hạ chính mình lôi kéo đầu vú run nãi. Đem đầu vú chơi đến sưng đỏ bất kham mới có thể đình, ly tan học còn có 10 phút khi Ôn Nhã mới có thể dừng lại động tác. Đường lão sư phủng Ôn Nhã kia đối bị chính mình chơi đến dâm đãng bất kham mỹ nhũ. Đối với mặt khác học sinh nói, hiện tại là mệnh đề thời gian, các người mỗi người nhìn này đối tao vú, cấp Ôn Nhã đồng học lấy một cái nickname đi, từng bước lên đài. Đem nickname viết tại đây đối xinh đẹp vú thượng, tới rồi tan học khi trắng nõn tinh tế nhũ thịt thượng đã tràn ngập nhục nhã Ôn Nhã dâm ngữ. Tao hóa, kỹ nữ, đại nãi cho cái, ly tự sướng, thịt trậu, tinh bồn, dương vật bao, sưng đỏ đầu vú bên bị cắt cái vòng. Một cái mũi tên chỉ qua đi, viết, thích bị hút, tưởng bị thao mang thai phun nãi thủy thủ phục giải lụa từ nhũ mương chỗ rơi xuống. Có vẻ thanh thuần lại gợi cảm, xinh đẹp đính bạt bộ ngực thượng lại viết nhiều như vậy dâm uế bất kham lời nói, Ôn Nhã còn bị bắt. Mỉm cười lộ bộ ngực chụp được ảnh chụp, cũng ở lúc sau phóng đại đến mỗi một chữ đều thấy được rõ ràng kích cỡ. Đặt ở phòng học cửa mục thông báo, mỗi người đi ngang qua đều biết Ôn Nhã là như thế nào một cái hạ tiện kỹ nữ, chuyện được đăng bởi Ren. Hết chương.